siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 938, phản nghịch kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả thật có chút kỳ quái. Hàn Sâm khẽ cau mày, phụ cận một đám lớn thổ địa đều là sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ có cái kia một gốc cây kỵ sĩ thụ tỏa ra sức sống tràn trề. Kỵ sĩ thụ sẽ hấp thu thổ địa bên trong sinh cơ sao? Hàn Sâm quay đầu nhìn về phía sát na nữ đế hỏi. Cái gì gen thực vật đều sẽ hấp thu thổ địa bên trong sinh cơ, nhưng là sinh cơ nếu như không đủ để cung dưỡng cái kia gen hạt giống sinh trưởng, gen hạt giống căn bản là không sẽ nảy mầm, càng sẽ không đem thổ địa bên trong sinh cơ hấp một tia không dư thừa. Sát na nữ đế nhìn chằm chằm kỵ sĩ thụ nói rằng. Nói như vậy cây kia kỵ sĩ thụ có vấn đề. Hàn Sâm đưa ánh mắt truyền tới kỵ sĩ trên cây trước đánh giá cây kia sinh trưởng 6 cái kỵ sĩ đại thụ. Sát na nữ đế nói rằng. Không phải có vấn đề, hơn nữa đặc biệt có vấn đề, thổ địa bên trong hoàn toàn không có sinh cơ cây kia kỵ sĩ thụ nhưng sinh trưởng như vậy dồi dào, đây là rất lớn vấn đề. Hàn Sâm gật gù ánh mắt nhưng không có theo kỵ sĩ thụ trên người rời đi, nhìn một lúc sau đó, Hàn Sâm sắc mặt nhàn nhạt bắt đầu thay đổi. Những kỵ sĩ kia trái cây có chút vấn đề. Hàn Sâm cau mày nói rằng, người phát hiện cái gì? Sát na nữ đế hỏi. Hàn Sâm nhìn cái kia trên cây 6 cái kỵ sĩ trái cây nói rằng. Này khoa kỵ sĩ thụ sinh cơ tuy rằng dồi dào thế nhưng kỵ sĩ trái cây lên sinh cơ nhưng hơi yếu. Vừa nãy ngươi nói những kỵ sĩ này trái cây còn muốn ngàn năm mới có thể thành thục, vì lẽ đó ta không có quá để ý, bây giờ nhìn lên, những kỵ sĩ này trái cây sinh cơ xác thực quá yếu một chút hơn nữa. Nói tới chỗ này, Hàn Sâm dừng một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kỵ sĩ thụ phương hướng. Hơn nữa cái gì? Sát na nữ đế cao mày hỏi, nàng rất không dễ dàng Hàn Sâm nói như vậy phương thức. Hơn nữa này khoa kỵ sĩ thụ không phải chỉ có 6 viên kỵ sĩ trái cây, mà là có 7 viên, mặt khác một viên kỵ sĩ trái cây ngay thụ mặt trái, kề sát ở thân cây mặt trên, bằng vào chúng ta lúc mới bắt đầu không nhìn thấy hắn, cũng không có chú ý tới sự tồn tại của hắn. Hàn Sâm nói rằng, còn có một viên kỵ sĩ trái cây. Sát na nữ đế sắc mặt cũng là hơi đổi, nhất thời như là nghĩ tới điều gì như phi thân vòng tới kỵ sĩ thụ một mặt khác. Hàn Sâm mang theo Long Huyết Xà cùng Tiểu Phong Phong cũng đồng thời tránh đi, bọn họ đều không có tiếp cận cây kia kỵ sĩ thụ, vẫn duy trì một khoảng cách vòng tới một hướng khác. Quả nhiên, ở cây kia kỵ sĩ thụ thân cây bên trên còn có một cái kỵ sĩ trái cây. Cùng với nó 6 viên kỵ sĩ trái cây không giống, này một cái kỵ sĩ trái cây như là sinh trưởng ở thân cây mặt trên như thế, từ xa nhìn lại tựu là thân cây lên một cái kỵ sĩ phù điêu. Hơn nữa còn lại 6 cái kỵ sĩ đều là kim cương như sắt thép áo giáp, cái này kỵ sĩ nhưng là toàn thân thanh đồng cùng màu sắc có loại thần bí cổ điển ý vị. Hàn Sâm ở này một cái kỵ sĩ trên người cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ sinh cơ, hoàn toàn không phải còn lại cái kia 6 cái kỵ sĩ có thể so với, coi như còn lại 6 cái kỵ sĩ sinh cơ tính gộp lại cũng không sánh được cái này thanh đồng kỵ sĩ một cái tay sinh cơ. Nhìn rõ ràng cái này thanh đồng kỵ sĩ sau đó, sát na nữ đế sắc mặt hơi kinh ngạc. Phản nghịch kỵ sĩ, này khoa kỵ sĩ thụ dĩ nhiên kết ra phản nghịch kỵ sĩ. Đó là cái gì, cùng trung thành kỵ sĩ có cái gì không giống sao? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn sát na nữ đế hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không giống, trung thành kỵ sĩ thụ chỉ có thể kết ra trung thành kỵ sĩ, không thể có thể kết ra phản nghịch kỵ sĩ, bởi vì chúng nó căn bản không phải một cái giống, tựu là cây táo thượng bất khả năng kết ra quả đào như thế, này một gốc cây trung thành kỵ sĩ thụ nhưng một mực kết ra phản nghịch kỵ sĩ. Sát na nữ đế nói rằng, Hàn Sâm đối với gen thực vật kỳ thực không hiểu rõ lắm, nghe vậy cao mày nói. Hiện tại nếu kết ra đến, vậy thì nhất định có đạo lý của nó. Ta hiện tại chỉ muốn biết phản nghịch kỵ sĩ cũng như thế sẽ trung thành với hắn đầu tiên nhìn thấy người sao. Sát na nữ đế vẻ mặt quái lạ nói rằng, cái kia làm sao có khả năng, phản nghịch kỵ sĩ chỉ có thể giết người, nếu như ngươi là nhìn hắn sinh ra người, như vậy hắn nhất định sẽ dùng lấy hết tất cả biện pháp truy sát ngươi, mãi đến tận đem ngươi giết chết mới thôi. Dừng một chút, sát na nữ đế lại nói tiếp. Trước đây ta ở một vị đại đế nơi đó đã từng thấy một gốc cây phản nghịch kỵ sĩ thụ, bất quá cái kia thụ vẫn không có kết ra trái cây, căn cứ vị kia đại đế từng nói, phản nghịch kỵ sĩ thụ 9.000 năm mới sẽ trở thành 9 kết quả, thêm gần ngàn năm trái cây mới có thể thành thục, hơn nữa trên một cái cây chỉ có thể kết ra một cái phản nghịch kỵ sĩ. Nói như vậy, đây là một đồ tốt, nếu như nhân hiện tại hắn vẫn không có thành thục giết hắn sau đó có thể hay không thu được thú hồn. Hàn Sâm nhìn cái kia phản nghịch kỵ sĩ hỏi. Sát na nữ đế không hề trả lời, nhìn thân cây lên phản nghịch kỵ sĩ tự mình tiếp tục nói. Người có biết vị kia đại đế vì gieo sống cây kia phản nghịch kỵ sĩ thụ làm cái gì? Làm cái gì, tổng sẽ không giết một cái chân chính kỵ sĩ chôn dưới tàng cây chứ? Hàn Sâm nói rằng, sát na nữ đê bĩu môi một cái nói, kỵ sĩ tính là gì, 10.000 cái kỵ sĩ dị linh cũng không chống đỡ được phản nghịch kỵ sĩ một đầu ngón tay, phản nghịch kỵ sĩ nhưng là có cơ hội thành tựu siêu cấp thần sinh vật thân thì tồn tại, tuy rằng xác suất rất nhỏ, cùng phản nghịch kỵ sĩ cuối cùng cũng chỉ có thể đạt đến bạo tàu thần huyết trình độ, bất quá coi như là vạn nhất cơ hội, vậy cũng là cơ hội. Cho nên, vị kia đại đế vì gieo sống phản nghịch kỵ sĩ thủ, hắn đến cùng làm cái gì? Hàn Sâm có chút tò mò hỏi. Sát na nữ đế nghiêm nét mặt nói. Nguyên bản vị kia đại đế gieo một mảnh trung thành kỵ sĩ thụ, hơn vạn khỏa trung thành kỵ sĩ thụ, kết quả ở cái kia phản nghịch kỵ sĩ thụ sinh trưởng lên sau đó, hơn vạn khỏa trung thành kỵ sĩ thụ toàn bộ mất đi sức sống mà chết. Nói như vậy liền đối đầu chẳng trách nơi này thổ địa bên trong một điểm sinh cơ cũng không có. Hàn Sâm gật đầu nói. Vẫn là không đúng, phản nghịch kỵ sĩ không thể có thể sinh trưởng ở trung thành kỵ sĩ trên cây, hơn nữa căn cứ vị kia đại đế tự mình nói, không có hơn vạn trung thành kỵ sĩ thụ hiến tế sinh cơ, căn bản không thể có thể gieo sống phản nghịch kỵ sĩ thụ, ngươi cảm thấy nơi này khả năng có hơn vạn trung thành kỵ sĩ thụ sao? Sát na nữ đế nói rằng, Hàn Sâm đánh giá một chút bốn phía. Nơi này vẫn là kinh cực tùng lâm nơi sâu xa, ngoại trừ như thế một mảng nhỏ khu vực ở ngoài, đầu đầu cũng có to lớn kinh cực tùng lâm, tự nhiên không thể có thể có nhiều như vậy kỵ sĩ thủ. Coi như góc phản nghịch kỵ sĩ cũng không thể có thể cùng trung thành kỵ sĩ trưởng ở cùng trên một cái cây, trừ phi. Sát na nữ đế lộ ra vẻ mặt trầm tư, trừ phi cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm truy hỏi hắn đối với gen thực vật hiểu rõ thực sự quá thiếu, hoàn toàn muốn không ra trong đó môn đạo. Trừ phi là đã từng có một vị phản nghịch kỵ sĩ chết ở này một gốc cây trung thành kỵ sĩ thụ dưới, hơn nữa vừa vặn này một gốc cây trung thành kỵ sĩ là ở kết quả kỳ trung thành kỵ sĩ thụ một viên trái cây hấp thu phản nghịch kỵ sĩ, do đó phát sinh biến dị, trở thành tân sinh phản nghịch kỵ sĩ. Sát na nữ đế suy tư sau đó chậm rãi nói rằng. Nói rồi nhiều như vậy, ta chỉ muốn biết những này cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta có thể ở trên người hắn được chỗ tốt gì. Hàn Sâm không nhịn được hỏi, hắn đối với phản nghịch kỵ sĩ là làm sao mọc ra không có hứng thú gì. Nếu như đúng là nếu như vậy có thể liền có cơ hội thu phục cái này phản nghịch kỵ sĩ. Sát na nữ đế trầm ngâm nói, cách chương.